Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, không gian linh khí. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục hưởng thụ lấy lực lượng huyền diệu kia thoải mái, mà trên mặt thì là lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Cái này thứ nhất sẽ cho ban thưởng gì? Tốt nhất đừng là công pháp, có thể là võ kỹ. Hắn từ nguyên thừa diệt trong trí nhớ đã kế thừa đến đủ nhiều. Hắn hiện tại cần chính là vật thật, tỉ như linh dược a, linh khí a, cho vật liệu cũng được a. Mang theo dạng này chờ mong, bệ đá đem hắn đưa lên đỉnh núi. Hắn dậm chân đi ra ngoài, chỉ thấy trên mặt đất có một cái hộp ngọc. Ban thưởng ngay tại trong hộp sao? Hắn không khỏi hiếu kỳ. Mỗi 3 năm di tích cổ này liền sẽ mở ra một lần, mà bệ đá chi tranh này khẳng định sẽ quyết ra một tên người chiến thắng lấy đi ban thưởng. Như vậy vấn đề tới là ai đem ban thưởng đặt ở nơi này? Trận pháp, cơ quan? Hắn hết sức tò mò. Trước tiên ở đỉnh núi dạo qua một vòng, nhưng là vách núi này đỉnh không gian rất nhỏ, làm sao cũng nhìn không ra chỗ nào đựng cơ quan. Được rồi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, đem hộp ngọc mở ra. Trong hộp, để đó một chiếc nhẫn, màu đen nhánh, không chút nào thu hút. A, Thạch Hạo lại là trong lòng hơi động, dâng lên một cỗ nho nhỏ kích động. Không phải là hắn nghĩ như vậy a. Hắn vươn tay, lấy linh hồn chi lực bao khỏa đi lên. Lập tức, hắn nhìn đến một thứ đại khái 7 thước vuông không gian. Quả nhiên, không gian linh khí, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lấy linh hồn lực bao trùm Cửu Trọng Sơn, sau đó lại câu thông hắc thiết chiếc nhẫn nội bộ không gian. Hiu, cây đao này bỗng biến mất. Đây chính là không gian linh khí, có thể thu nhận vật phẩm, thuận tiện mang theo. Thạch Hạo đang lo Cửu Trọng Sơn quá nặng, bình thường mang theo phiền phức, mặc dù xác thực có thể đưa đến rèn luyện tác dụng, có thể cả ngày đều mang mà nói, đó cũng là một kiện để cho người ta rất đầu to sự tình. Ngủ gật gặp gối đầu, thoải mái, bất quá, cái này không gian linh khí không gian thật nhỏ. Thạch Hạo từ nguyên thừa diệt trong trí nhớ nhìn thấy, đối phương đã từng có được qua hơn mấy trượng vuông không gian, có thể thu nhận vật phẩm đếm không hết. Được rồi, cuối cùng là giải quyết khẩn cấp. Ông, chỉ gặp tại vách núi phía dưới, một cánh cửa ánh sáng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện. Như là vòng xoáy đồng dạng xoay tròn lấy, cho người ta một loại rất cao đại thượng cảm giác. Tất cả mọi người là từng cái bước vào. Lần này di tích cổ chi hành đã kết thúc. Đây là rời đi cổng truyền tống. Bất quá, còn có mấy người thì là không hề rời đi, mà là rụt sâm nhiên ánh mắt nhìn về phía chỗ cực kỳ cao Thạch Hạo. Ngươi muốn rời khỏi, vậy chỉ có thể thông qua cổng truyền tống này. Cho nên, bọn hắn ôm cây đợi thỏ. Thạch Hạo trước tiên đem Cửu Trọng Sơn lấy ra ngoài, sau đó đeo lên chiếc nhẫn. Hắn tạm thời không muốn lộ ra ngoài chính mình có được không gian linh khí bí mật. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, đã là rơi vào trong hồ nước, mãnh liệt va chạm chỉ là để hắn có chút phát lên một chút đau nhức ý. Thạch Hạo, Mã Hữu Phú cắn răng nói, hai mắt huyết hồng, hắn chờ đợi Thạch Hạo lên bờ. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, ngoại trừ Mã Hữu Phú bên ngoài, còn có Liễu Sĩ Tuyên, Tông Hòa Hóa cùng Hàn Huyên, đều là không có rời đi. Ngược lại là Thường Thiên Ngọc hướng về bọn hắn khoát khoát tay. Nhanh chân đi tiến vào trong cổng truyền tống. Chư vị, ca đi trước, lộ ra rất là thoải mái. Các người đều muốn chết sao? Thạch Hạo rút đao, ánh mắt xâm nhiên, cho cười. Liễu Sĩ Tuyên cười lạnh. Thạch Hạo, nể tình đồng tông tình nghĩa. Ngươi hướng ta cầu khẩn, nói không chừng ta sẽ giúp ngươi. Thạch Hạo không để ý tới hắn, hướng về Tông Hòa Hóa nhìn lại. Ngươi đây, lại là vì cái gì? A, ta rất thích ngươi đao, có thể hay không bán cho ta? Tông Hòa Hóa lộ ra chân thành biểu lộ. Ha ha, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tới đi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Có thể cho dù là Mã Hữu Phú cũng không có lập tức động thủ. Cửu Trọng Sơn uy lực thật là đáng sợ. Hắn căn bản không có nắm chắc có thể cầm xuống Thạch Hạo, cho dù bọn họ những người này liên thủ. Cũng là quá sức, cái này cũng đó có thể thấy được. Có một kiện linh khí, đối với bọn hắn chiến lực tăng lên lớn bao nhiêu? Không ai lên, Thạch Hạo cười một tiếng. Vậy ta cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hắn cất bước, hướng về cổng truyền tống mà đi. Liễu Sĩ Tuyên bốn người đều là 10 phần biệt khuất. Bọn hắn lưu lại chính là muốn làm chút gì. Bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo rời đi. Sớm biết như thế nào, cần gì phải lưu lại mất mặt xấu hổ đâu. Tại bọn hắn trong khi do dự, Thạch Hạo đã là một cước bước vào trong cổng truyền tống. Ông, lực lượng khổng lồ dẫn dắt phía dưới. Khi hắn một cước hạ xuống xong, chỉ gặp đã là xuất hiện ở trong sơn giã. Phía sau là một tòa tàn phá cửa đá. Ở phía trước của hắn là các đại tông môn đại lão. Thạch Hạo, Cuồng Sa Tông một tên trưởng lão lập tức hét lớn, hướng về Thạch Hạo chỉ tay. Ngươi dám giết tông ta đệ tử, lão phu muốn để ngươi lấy mệnh đền mạng. Thạch Hạo còn chưa mở lời, liền gặp Bạch Vân Tông tứ trưởng lão Vi Đào cười nhạt một tiếng. Nói, di tích cổ cạnh tranh, khó tránh khỏi thụ thương. Chiến tử, đây không phải chuyện rất bình thường. Nếu không muốn nhận lấy cái chết mà nói, vậy căn bản liền không nên đạp vào võ đạo. Lần này tham dự Mang Sơn di tích cổ, quan hệ 10 phần trọng đại, bởi vì tuyển ra tới đệ tử đều là tương lai tông môn trụ cột vững vàng. Cho nên, chính là bình thường không quản sự đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng tùy hành mà ra. Hừ, nếu là công bằng giao thủ, vậy sinh tử nghe theo mệnh trời. Cuồng Sa Tông người trưởng lão kia gọi Y Hòa Chí, xếp hạng thứ 7. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bất quá, chỉ là một cái mới vừa vào tông đệ tử, lại đánh bại tông ta thiên tài Mã Hữu Lẫm. Đây không phải chê cười sao? Nếu không có vận dụng thủ đoạn hèn hạ, ai có thể tin tưởng? Cái này khiến mặt khác ba tông người đều là gật đầu. Mã Hữu Lẫm mặc dù có tên điên, danh xưng, có thể thực lực lại là không thể khinh thường. Hiu hiu hiu, lúc này Liễu Sĩ Tuyên bốn người cũng tuần tự đi ra. Vi Đào cười một tiếng, vậy theo ý của ngươi, muốn làm sao đâu? Đối phương ra mặt chính là một vị trưởng lão, cho nên Bao Đông Sinh cũng tự trọng thân phận, cũng không có mở miệng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không lập bang kết phái đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhưng thật ra là thuộc về tông chủ nhất. Mạch Y Hòa Chí nhìn về phía Thạch Hạo trong tay Cửu Trọng Sơn. Thạch Hạo nhất định phải tại Mã Hữu Lẫm linh tiền quỳ lại 3 ngày 3 đêm. Cũng gọt sạch 2 tay, làm trừng trị. Mặt khác, tông ta đệ tử đương nhiên không thể chết vô ích. Cho nên, thanh linh khí này phải bồi thường cho ta tông. Thạch Hạo lập tức dâng lên mãnh liệt tức giận. Trên thực tế là Mã Hữu Lẫm vô duyên vô cớ hướng hắn phát động công kích. Hắn chỉ có thể coi là tự vệ. Bây giờ lại muốn phế 2 cánh tay của hắn. Đây là cái đạo lý gì? Vi Đào không khỏi cười to. Nhưng lập tức liền im bặt mà dừng. Y Hòa Chí, người thật đúng là nghĩ hay lắm. Y Hòa Chí lộ ra xâm nhiên chi sắc. Cuồng Sa Tông tôn nghiêm không thể phạm. Nếu như các ngươi kiên quyết muốn bao che người này, vậy chỉ có thể khai chiến. Đây là uy hiếp trắng trợn. Cuồng Sa Tông cùng Thiên Hải Tông thực lực muốn so Bạch Vân Tông. Lôi Hỏa Môn mạnh, đây là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại Y Hòa Chí trực tiếp dùng cái này đến uy hiếp. Ý tứ kỳ thật hết sức rõ ràng. Thứ nhất, bọn hắn ngấp nghé Cửu Trọng Sơn. Thứ hai, bọn hắn cũng đối Thạch Hạo tiềm lực tràn đầy kiêng kỵ. Muốn mượn cớ diệt trừ, chém hai tay mà nói, đảm nhiệm Thạch Hạo là yêu nghiệt cũng chính là một tên phế nhân. Ha ha ha, Bao Đông Sinh cười to, chiến liền chiến, lão phu còn sợ không thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.